Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. 40, bị thao thiếu nữ cõng lộ đồng học câu dẫn bảng quan huấn luyện viên. Huấn luyện viên rốt cuộc nhịn không được gia nhập ba nàng còn một bên may mắn. Nếu bị bạn trai đi cửa sau, kia càng tê ngứa tiểu tao huyệt làm sao bây giờ? Có phải hay không? Đến lúc đó chỉ có thể bất đắc dĩ mà kêu lên bạn trai bạn cùng phòng. Bạn tốt, thậm chí hắn ca hắn đệ. Nhiều như vậy căn côn thịt lớn. Tuyển một cây an ủi chính mình tiểu huyệt mới có thể leo lên cao trào. Nghĩ đến phải bị bạn trai cùng hắn thân hữu cùng nhau có nhân làm tình. Nàng càng hư không khó nhìn. Thực xin lỗi, cũng hiên. Hiện tại nàng thực yêu cầu huấn luyện viên côn thịt lớn. Nỗ lực khắc chế huấn luyện viên không có tự sướng, mà là đĩnh đại điều. Nắm chặt song quyền nhìn thiếu nữ. Hắn làm huấn luyện viên, không thể nhìn nữ học sinh ở trước mắt cùng người làm tình. Còn như vậy hưng phấn, hắn đột nhiên nhìn đến thiếu nữ dục cầu bất mãn mà cầu dẫn hắn. Nàng mị hoặc mà nhìn quét hắn. Làm huấn luyện viên lần đầu tiên cảm thấy tháo hán vai trần có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Hắn cơ ngực cùng cơ bụng làm nàng ánh mắt ma xa mà căng chặt lên. Đỏ thấm đầu vú cũng cảm thấy thẹn mà sung huyết. Nàng còn vươn đinh hương cái lưỡi liếm môi. Đột nhiên đem ngón tay phóng tới trong miệng hàm mút. Một cái tay khác sờ lên lung lay đại nãi. Trần giáo quan nhịn không được. Ánh mắt nảy sinh ác độc mà nhìn chằm chằm nàng. Đôi tay nắm lấy côn thịt lớn. Cho chính mình loát quản. Hắn nghĩ thầm. Không được. Diệp Chi cầm quá tao. Quá mỹ. Côn thịt ngạnh phát đau. Liền nhìn tao lãng nàng loát quản. Không đi chạm vào nàng. Cũng sẽ không lướt qua sư sinh giới hạn đi. Dù sao. Phía trước cũng ở trên người nàng loát bắn qua. Diệp Chi cầm nhìn đã chậm rãi trầm luân trần giáo quan. Cúc Hoa còn hưng phấn mà kẹp kẹp dưới thân luật động lộ đồng học, lộ ra nháy mắt không biết thiếu. Nữ cõng hắn, ở hàm chứa hắn cự căn thời điểm, còn lén lút, tào lãng mà câu dẫn nam nhân khác. Ha, ân, ta Diệp đồng học, thật xác, kẹp, đại dương vật hảo sảng. Diệp Chi cầm đem mút vào qua ngón tay chậm rãi ái muội ngầm hoạt. Hoạt đến tiểu tao huyệt kia. Nàng dùng ngón tay đem hoa môi đẩy ra càng hoàn toàn. Uy nghiêm chính trực trần giáo quan nhịn không được một đường đuổi theo ma người ngón tay ngọc. Thẳng đến kia mê người cảnh đẹp triển lộ mở ra. Nhìn kia trắng nõn ngón tay ở hoa huyệt thượng lang. Thang không có mục tiêu mà sờ loạn. Hắn không cấm loát. Càng thêm hăng say, hắn mãn đầu óc tưởng giúp nàng hảo hảo sờ, lại cho nàng liếm liếm ý tưởng, ân, thao ta, hảo ngứa, thao chết ta, thiếu nữ yêu kiều rên rỉ, trần học khí lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng lảng tránh nàng hào phóng triển lộ nộn huyệt, nhìn về phía thiếu nữ mặt, Diệp Chi cầm hai mắt xuân thủy nhộn nhạo, môi đỏ gợi cảm mà mị vừa nói. Thao ta. Sau đó không ra tiếng so miệng hình nói, huấn luyện viên, thiếu nữ dưới thân lộ ra nháy mắt. Nghe nàng yêu kiều rên rỉ cầu thao, tưởng ở đối chính mình nói, liền chỉ nghĩ thỏa mãn nàng, càng kích thích nàng mẫn cảm chìa xuống đất, thọc vào rút ra, chỉ có trần giáo quan biết. Thiếu nữ nói chính là huấn luyện viên, thao ta, hắn bị thiếu nữ chủ động tao lãng. Cõng thao nàng người câu dẫn hắn, loại này dâm loạn hành vi, trêu chọc không kềm chế được, trần học khí giống bị câu hồn. Thất thần mà đứng lên đi đến bên người nàng, ở chuẩn bị quỳ xuống muốn thuận theo nàng chỉ huy là lúc. Đột nhiên lấy lại tinh thần, đây là vi phạm quy định, liền cương đứng ở kia tiến thối không được. Này cùng lần trước ở huấn luyện viên trong ký túc xá không cẩn thận cắm vào bất đồng. Đây là chủ động đi cùng nữ học sinh làm tình, thiếu nữ lại một chút dùng miệng ngậm lấy ở gương mặt. Biên lóa mắt côn thịt lớn, còn hai tay vòng lấy hắn côn thịt cái đáy, chơi đại đản đản, không cho hắn lùi bước, Trần giáo quan không thể nề hà. Nhìn thiếu nữ gian nan mà phun ra nuốt vào chính mình cự can. Chiều mến mà đem nàng khuôn mặt nhỏ biên sợi tóc bát đến nhĩ sau, thiếu nữ dưới thân ra sức lộ đồng. Học còn không biết này hết thảy, hắn còn hưởng thụ mà nhắm hai mắt, hung hăng thọc vào rút ra thiếu nữ cúc huyệt. Hắn cấp thiếu nữ vô thượng cực hạn hưởng thụ, lại là vì người khác làm áo cưới, Trần giáo quan đắm chìm ở dục vọng. Nhìn thiếu nữ đáng thương cái miệng nhỏ, nghĩ, hảo sảng thật thoải mái, nhưng là không được, nàng miệng sẽ hư rớt, chỉ cần không cần lại tra tấn nàng môi anh đào, muốn hắn như thế nào, liền hôm nay, đều được, đều tùy nàng đi. Thiếu nữ giống như phát hiện huấn luyện viên nhớ nhung suy nghĩ. Nàng đem côn thịt nhổ ra, môi đỏ cùng côn thịt chi gian dâm dịch kéo sợi. Theo thiếu nữ rời xa, bằng một chút dính đến cự nhũ thượng, nàng hiện tại nằm ở lộ đồng học trên người. Ngón tay còn ở tiểu nộn huyệt ra ra vào vào, mơ hồ có thể thấy được côn thịt xuyên qua ở cúc huyệt chỗ. Đôi mắt đáng thương hề hề mà câu lấy Trần giáo quan. Trần giáo quan sợ nàng tái khởi tới ăn chính mình cự can, đành phải quỳ gối nàng phía trên, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, dùng hai căn hữu lực thô ráp ngón tay cho nàng cắm huyệt. Diệp Chi cầm tay nhỏ lập tức từ dâm huyệt rút ra, đem hắn ướt dầm dề ngón tay cũng kéo ra tới, ôm đồm hắn nóng bỏng đại điều, gấp không chờ nổi nhét vào tao bức, hơn phân nửa tiệt còn lộ ở bên ngoài, lộ đồng học ở dưới đem thiếu nữ đỉnh một đỉnh một đỉnh. Tự nhiên liền kéo tao huyệt đem huấn luyện viên cự căn nhợt nhạt mà một nuốt vừa phun, Trần giáo. Quan vốn là muốn đi vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích. Thủ vững sư sinh giới hạn, hắn chỉ là không đành lòng thiếu nữ miệng bị thương. Không biết vì sao, hiện tại lại chỉ có thể bị bắt đi cắm huyệt. Tại đây bị động mà vỏ chăn lộng hà, hắn sung sướng lại ẩn nhẫn mà kêu rên lên. Diệp Chi cầm hai chân hoàn thượng huấn luyện viên rắn chắc ong eo, luôn luôn cương nghị kiên định hắn, lại bị thiếu nữ nhẹ nhàng mà câu lấy, hư hư bò tới rồi trên người nàng. Thiếu nữ tay nhỏ ôm nàng, vuốt ve qua hắn mồ hôi nhỏ giọt dày rộng vượn bối, hoạt đến trước người, tò mò mà cẩn thận sờ soạng huấn luyện viên cứng rắn đại cơ ngực cùng tám khối cơ bụng. Huấn luyện viên ca ca, ân, vẫn luôn liền tưởng sờ sờ ngươi ngực cùng cơ bụng, cứng quá hảo khoa trương nga, ai kêu ngươi đơn độc huấn luyện ta thời điểm, luôn là thoát áo trên câu dẫn nữ học sinh, a, có phải hay không dụ dỗ ta đi sờ đại nhân ngươi sao? Lần sau huấn luyện viên đại nhân lại thoát, ta liền đem áo trên cùng nịt ngực đều cởi cùng ngươi huấn luyện. Trần giáo quan không nghĩ tới hắn sợ nhiệt bình thường hành vi bị như vậy sắc tình hiểu lầm. Nghe được thiếu nữ muốn chủ động ở bên ngoài, trần trụi đại nãi cùng hắn cùng nhau đơn độc huấn luyện, hắn không cấm nghĩ đến chính mình những cái đó dâm mỹ ảo tưởng. Ở huấn luyện khi cùng nàng giã chiến, trần học khí đại dương vật hưng phấn mà ở nàng trong cơ thể cựa quậy. Đao tước cương nghị sườn mặt lướt qua một giọt mồ hôi, dừng ở thiếu nữ bên môi, hắn ma xui quỷ khiến mà thấu đi lên. Liếm rớt kia viên làm nàng cả người run lên mồ hôi. Sau đó trầm mê mà lưu luyến ở nàng môi đỏ thượng. Qua lại liếm láp, huấn luyện viên giờ phút này lý trí đã là lờ. Chỉ còn lại có đôi thiếu nữ hừng hực ái dục. Hắn nghĩ, hảo mỹ, hảo đáng yêu môi, vừa mới nỗ lực há mồm nuốt chính mình thô trắng dục căn. Nàng cái miệng nhỏ rác sẽ không bị thương đi, phải hảo hảo liếm liếm. Chuyện tới hiện giờ, thiếu nữ dưới thân lộ ra nháy mắt, còn có cái gì không rõ. Tào lãng Diệp đồng học bị chính mình thao cúc hoa còn chưa đủ, còn muốn đem Trần giáo quan câu đến trên người, dùng dâm bức ăn hắn dương vật. Thiếu niên oán hận mà ở thiếu nữ trên cổ hôn tiếp theo cái lại một. Cái ướt ngượng ngùng dấu vết, Diệp đồng học, À, ngươi liền như vậy tao sao? Ân, hừ, bị ta thao cúc hoa, còn muốn câu dẫn người khác tới cắm tao huyệt à? Không, ta không có thực tao lãng. À, chỉ là bị cắm cúc hoa. Hư không tiểu huyệt biến quá ngứa. Không trách ta. Ô, Diệp Chi cầm bị phía sau thiếu niên mút hôn cổ. Động tình mà mở ra môi anh đào. Cái lưỡi một chút câu lấy. Ở nàng bên môi du tẩu huấn luyện viên đầu lưỡi. Sắc tình mà liếm láp đánh vòng. Trần giáo quan ngực bụng bị nàng tay nhỏ khắp nơi đốt lửa. Còn cùng yêu thầm thiếu nữ ôm hôn. Hắn mê say mà nhìn chằm chằm thiếu nữ động tình khuôn mặt. Rốt cuộc phá vỡ, Trần Học khí đĩnh hắn đảo tam giác hoàn mỹ eo hông. Thân thể cơ bắp căng chặt chướng đại, bỗng nhiên phát lực thọc vào rút ra. Thô tráng hơn người côn thịt lớn không hề nhợt nhạt mà yên lặng ở huyệt khẩu. Mà là một chút liền chướng mãn dâm huyệt, thẳng táp đỉnh đến hoa tâm toan an ủi. Nàng hư không tao ngứa tiểu huyệt, rốt cuộc được đến trấn an. Hơn nữa vẫn là đứng đắn uy nghiêm huấn luyện viên chân chính tham dự ba người dâm loạn tình sự. Chủ động cắm đến nàng dâm huyệt chỗ sâu trong, lần trước ở ký túc xá bị huấn luyện viên từ phía sau. Ôm nào, nhưng lần này rốt cuộc có thể mặt đối mặt ôm. Chính mình mềm mại trắng nõn cự nhũ gắt gao đè ở hắn cứng rắn mạch sắc cơ ngực thượng. Tay nàng có thể tùy ý du tẩu ở hắn dày rộng cơ bắp phập phồng phần lưng. Rắn chắc rõ ràng cơ bụng cùng gợi cảm nhân ngư tuyến thượng, Diệp đồng học tiểu hoa huyệt như vậy. Ngứa sao, ân, hừ, vừa mới ăn qua ta đại dương vật. Cách 10 phút, ha, a, lại muốn hàm người khác côn thịt. Uy nghiêm chính trực Trần giáo quan, nói tốt không quấy dày. Hiện tại là đỏ mắt ghen ghét tự mình ra trận sao? Diệp Chi cầm cùng Trần giáo quan đồng thời bị thiếu niên nói kích thích mà run lên. Bọn họ hai người lại từ triền miên liếm hôn, biến thành càng kịch liệt mà ướt hôn, điên cuồng mút vào đối phương đầu lưỡi, môi lưỡi tương tiếp chỗ lóe thủy lâm lâm dâm quang, lòng tràn đầy ghen ghét lộ đồng học bị bắt nghe bọn họ càng thêm vang dội dâm mỹ kích hôn tiếng. Nước, tiểu nữ nghĩ chính mình tiểu huyệt hảo tao, đã từng chỉ bị bạn trai một người côn thịt lớn tiến vào quá. Hôm nay cư nhiên bị hai căn không giống nhau côn thịt lớn liên tiếp thọc vào rút ra. Mút vào hai người từng người động tình thời gian tiết nam tính nhuận dịch. Hơn nữa một hồi, huấn luyện viên côn thịt lớn sẽ bắn ở bên trong đi. Chuẩn bị muốn lần đầu tiên ngậm lấy người khác tinh dịch. Nàng mị thịt hung hăng co rút lại mút vào, trên tay cũng không đình mà âu yếm huấn luyện viên cơ bắp. Giống như muốn uy mãnh huấn luyện viên lập tức công đảo ở chỗ này, Trần giáo quan lại thẹn tao. Lại hưng phấn kích thích, nam đồng học dương vật vừa mới rời đi, Diệp Chi cầm gấp không chờ nổi mà tưởng niệm chính mình cự can. Chính mình cũng dâm đáng mà, không màng hành vi thường ngày gia nhập ba người hành. Này so với chính mình phán đoán các loại làm tình, còn muốn dâm loạn, bị tay nhỏ sờ nơi trốn phát ngứa Trần giáo quan. Không khỏi hơi chút ngồi dậy, tưởng rời xa tội ác tay nhỏ, mà Diệp Chi cầm lại nghịch ngợm mà bóp chặt huấn luyện viên đại cơ ngực thượng hai cái đầu vú. Một kẹp nhéo, Trần học khí cổ họng vừa động, uy nghiêm tục tăng thanh âm biến gợi cảm khan khan, không cần lộn xộn. A, ân, thao người không đủ sảng sao, như vậy làm ầm ĩ. Trần giáo quan không hề quỳ, hắn trực tiếp giống đứng tấn giống nhau nửa ngồi xổm ở nàng hông thượng. Đôi tay bóp nàng eo, ra sức đắc thủ chỉ gắt gao khảm tiến thịt, hắn cả người cổ trướng cơ bắp đường cong càng thêm rõ ràng. Hung hăng phát lực, giã tính 10 phần. Đại khai đại hợp mà toàn căn hoàn toàn đi vào thọc vào rút ra tao huyệt. Đàn đàn theo động tác điên cuồng chụp phủi nàng làn da, hoàn toàn buông ra băn khoăn. Đắm chìm ở nhục dục huấn luyện viên. Cư nhiên như vậy, cuồng dã thô bạo. Như vậy lửa nóng tình cảm mãnh liệt. hắn hiện tại trực tiếp gắt gao bóp chính mình, nửa chạm nửa ngồi xổm mà, toàn thân cơ bắp đều ở phát lực thao chính mình bộ dáng. Nhíu chặt mi cắn răng bộ dáng, hảo gợi cảm, nàng trực tiếp bị hai người chà đạp đến nói không ra lời. Hai căn bất đồng côn thịt lớn ở nàng trong cơ thể thọc vào rút ra. Bọn họ khi thì cùng nhau lao tới. Nàng hoa tâm bị hai mặt hung hăng một kẹp. Hai người khi thì có ăn ý mà ngươi tiến ta ra. Làm nàng được đến kéo dài không dứt khoái cảm. Nàng rõ ràng mà cảm nhận được. Chính mình là bị hai cái bất đồng nam nhân đồng thời thao. Hai người đại dương vật. Cùng bạn trai không giống nhau. Dưới thân lộ đồng học đại quy đầu ác liệt mà nhạy bén mà quát cọ quá mỗi cái mẫn cảm điểm. Trên người huấn luyện viên thô tráng hơn người côn thịt trực lai trực váng. Thú tính phát tác mà thọc xuyên nàng, lộ đồng học. Hảo thâm, a đại quy đầu thật là lợi hại, nơi đó không cần. Hảo ma, ô, ngoặc kép, huấn luyện viên đại nhân, quá mãnh, muốn hư rồi, ân. Nàng vô ý thức mà yêu kiều rên rỉ, mà vô luận nàng tán thưởng cái nào nam nhân, một cái khác đều sẽ ghen ghét mà càng thêm đem kính thao nàng, nàng một đôi vú. Cũng bị hai người chia cắt sạch sẽ, hữu nhũ bị huấn luyện viên dùng sức mà bắt lấy, biến hóa các loại hình dạng, tả nhũ bị lộ đồng học ác liệt mà đùa bỡn, đầu vú càng là bị vô tình mà tra tấn. Ba người làm tình cảnh tượng, không biết có bao nhiêu dâm loạn bất kham, trắng nõn nàng bị phơi thâm mạch sắc tỏa sáng huấn luyện viên, cùng thiển mạch sắc khỏe mạnh ánh mặt trời lộ đồng học kẹp ở bên trong. Phấn nộn hai cái cửa động, đều bị hai căn côn thịt lớn cấp nhét đầy, một cây thô trắng dữ tợn, nhan sắc thiên cây cỏ, một cây cũng thô dài, nhan sắc đỏ thẫm. Hai cái giao hợp chỗ bọt nước văng khắp nơi. Hai căn côn thịt đàn đàn đều ở điên cuồng lắc lư. Hình thể đối lập cũng thập phần rõ ràng. Hai cái cao lớn cường tráng đại nam nhân bắt lấy kiểu nộn nàng liều mạng khi dễ. Diệp Chi cầm hai tay phân biệt cùng hai cái nam nhân gắt gao mà 10 ngón tay đan vào nhau. Nhìn huấn luyện viên ánh mắt nảy sinh ác độc mà kêu rên. Nghe bên tai thiếu niên gợi cảm mà biên mút vào biên than nhẹ. Nàng đạt tới xưa nay chưa từng có cao trào. Đây là bạn trai một người chưa từng đã cho. Nàng lần đầu tiên hoàn chỉnh xuất quỹ. Cư nhiên chính là cùng hai cái nam nhân cùng nhau thực hiện. Mà như vậy vô thượng tư vị. Nàng ngày sau thật sự có thể cầm giữ được sao? Cao trào qua đi nàng. Không ngừng run rẩy co rút lại hai cái huyệt còn tiếp tục thừa nhận hai căn đại điểu thao làm. Nàng nức nở làm cho bọn họ đình chỉ. Quá mức mẫn cảm nàng. Rên rỉ đến đáng thương lại yêu mị. Không lâu. Hai cái nam nhân nóng bỏng nùng tinh đều bắn vào nàng trong cơ thể. Tràn đầy cảm giác. Nàng biết. Nàng thật sự xuất quỹ. Nàng thực xin lỗi cũng hiên. Nhưng là cái này linh hồn chấn động ba người cao trào. Nàng cảm thấy chính mình hoàn chỉnh mà có được hai cái nam thần ái dục, cao trào qua đi hai nam. Đều gắt gao ôm thiếu nữ, từng ngụm mà thở hổn hển. Đại dương vật cũng còn chôn sâu nàng trong cơ thể, nhảy dựng mà, lưu luyến quên phản, đều ở vào cao trào dư vị chung hai nam. Đều cầm lòng không đậu nhão dính dính mà quấn lấy trong lòng ngực thiếu nữ. Lộ đồng học dẫn đầu ấn xuống thiếu nữ mặt. Cướp đoạt nàng môi anh đào. Triền miên mà liếm hôn. Trần giáo quan chỉ có thể thở hổn hển. Ôn nhu mà một chút khẽ hôn thiếu nữ vành tay cùng cổ. Lý trí thoáng trở về Diệp Chi cầm. Đã là ý thức xuất quỹ hành vi phạm tội nàng. Lại cũng lười biếng mà hưởng thụ. Hai nam triền miên ôn nhu môi lưỡi, cùng với hạ thể bị bắn đầy bị côn thịt chướng mãn tràn đầy cảm, một trận trời đất quay cuồng. Ba người đều từ trong mộng thức tỉnh, lòa ngủ Trần giáo quan nhìn chính mình một giường tinh dịch. Lộ ra nháy mắt nhìn chính mình một quần lót nãi bạch chất nhầy. Tâm tình lên xuống phập phồng, Đường ranh giới điện ảnh danh ở đồ. P chạm là cái gì? Đông Đông xem đồ cuối cùng cái thứ nhất điện ảnh. Hai nam một nữ. Này hai cái nam không chương trước chia sẻ cái kia xoái. Nhưng là cũng còn hành đi. Thấy qua đi không cay mắt. Dáng người đều có thể. Chủ yếu là cái này có tấu chương cay cái cùng nhau 3P tư thế khụ khụ tiền hậu giáp kích cái thứ hai. Điện ảnh, chính là chương trước điện ảnh vai chính ba người. Bị ta tìm được chọc. Cảm thấy cái thứ nhất điện ảnh nhan giá trị không đủ cao. Kia chạy nhanh xem cái mở đầu liền tắt đi xem cái này đi. Hoặc là không thích xem đi cửa sau. Cũng có thể xem cái này. Cùng chương trước đề cử giống nhau. Không có loại này hành vi Nga cảm giác chính mình thật sự thu không được. Tưởng một chương viết xong 3P. Này chương cư nhiên thuần tiểu thuyết nội dung liền 3.900 tự chọc quyết định đem càng nhiều tưởng lời. Nói đặt ở miễn phí chương tương đương như vậy không mua phủng cá nhân chàng cũng có thể hỗ động lạp tương đương pi. Mi chương sau thêm càng tương đương miễn phí chương. 9 giờ rưỡi truyền chuyện được convert bởi Vespertin và Harderlink, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertin và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.